Câu chuyện thứ hai. Chuyến đi 4 ngày 3 đêm của nàng Lọ Lem. Tiết trời buổi sáng khá lạnh. Nakano Hanae khép vạt chiếc áo cardigan kín lại, khẽ rung lên. Giờ đã là tháng 7, nhẽ ra trời phải nóng chảy mỡ mới đúng. Thế nhưng vào lúc 5 giờ sáng thì cái nóng hẳn còn đang ủ mầm. Mây vẫn còn tiếng ve kêu chứng tỏ giờ đang đúng tiết hè. Nhiệt độ lúc này vào tầm 25 độ. Ban đêm thì nóng đến mức không thể chợp mắt nổi. Thế mà chẳng hiểu sao sáng sớm lại lạnh thế này. Có lẽ dây thần kinh cảm giác của cô bị chập rồi cũng nên. Hôm qua, rốt cuộc cô đã xem đống đĩa phim đi thuê tới tận khuya. Dù lên giường đâu đấy trước lúc bước qua ngày mới, nhưng tính ra cô chỉ ngủ được khoảng 4 tiếng rưỡi. Giờ làm việc của cô là từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Dù giờ làm có chệch đi so với những người làm việc theo chế độ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng Hanae lại thấy hài lòng với khung giờ này. Dẫu phải bắt đầu ngày làm việc từ sáng sớm, nhưng bù lại có thể kết thúc công việc sớm hơn giờ giấc thông thường rất nhiều. Vào những ngày không phải tăng ca, sau khi tan sở, cô có thể dễ dàng đi làm đẹp hay đến rạp chiếu phim. Tổng thời gian làm việc vẫn phải đủ 8 tiếng, thế nên thấy có nhiều thời gian hơn chỉ là cảm giác mà thôi. Nhưng kể cả vậy thì vẫn tốt hơn là phải mang cảm giác tiêu cực về công việc. Nakano Hanae đang làm cho một công ty chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh văn phòng. Nói thế nhưng công việc của Hanae không phải nhân viên quét dọn mà là quản lý những người làm công việc đó. Cô phụ trách phỏng vấn nhân viên làm việc bán thời gian, tuyển dụng rồi hướng dẫn họ cách thức làm việc. Cô cũng lên kế hoạch các ca làm và nghiệm thu kết quả công việc nữa. Nhân viên làm thêm phần lớn là sinh viên hoặc người làm việc tự do trong độ tuổi từ 20 đến 25. Hanae thấy vui khi được làm việc với những người trẻ tuổi hơn mình. Lương lậu cũng không đến nỗi quá tệ. Chưa kể, cô đang sống cùng bố mẹ, nên cơ bản vẫn dư giả hơn những người ở riêng. Mỗi tháng, Hanae vẫn phải gửi bố mẹ 50.000 yên. Nhưng kể ra, nếu sống một mình, có khi phải tiêu tốn một khoản lớn hơn thế nhiều. Hai người bạn cùng lớp đại học của cô là Tachihara Yurika và Sawayuko vẫn suốt ngày than thở về chuyện tiền thuê nhà quá cao. Nghe nói nếu muốn sống ở nơi tiện lợi một chút, có khi phải bỏ ra hơn 100.000 yên một tháng. Kể ra vẫn may mắn hơn ối người khác, thế mà... là câu mà bố Hanae vẫn thường nói. Cũng cử nhân đại học mà chả hiểu sao lại đi đâm đầu vào cái công ty dọn dẹp vệ sinh thế chứ. Không biết bao nhiêu trận cãi vã đã nổ ra. Hanae đã giải thích bao nhiêu lần rằng thời buổi kinh tế ảm đạm kiếm việc rất khó khăn. Nào có giống với cái thời 40 năm về trước khi bố cô mới bắt đầu đi làm. Thế nhưng dường như bố cô luôn bỏ ngoài tai những lời ấy. Mang tiếng tốt nghiệp đại học mà lại không thể vào làm ở công ty tiếng tăm. Thật đáng xấu hổ. Cho đến tận bây giờ, bố cô vẫn giữ nguyên suy nghĩ như thế. Ông thấy mất mặt với công việc Hanae đang làm. Mẹ thì chẳng buồn tranh cãi, mà chỉ lặng thinh. Nhưng bấy nhiêu thôi đã đủ để hiểu trong lòng bà cũng có cùng ý nghĩ. Hanae cũng khổ tâm lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao. Thi thoảng, cô cũng nghĩ tới việc ra riêng. Nhưng rồi lại tự nhủ. Thà sống cùng bố mẹ rồi dành dụm từng chút một còn hơn là phải bỏ ra khoản tiền thuê nhà cao cắt cổ. Dù có thể là cô đang ỷ lại bố mẹ. Thế nhưng Hanae vẫn đóng tiền. Việc nhà cũng làm đầy đủ. Vì đi làm về sớm nên cứ hai ngày cô lại nấu bữa tối một lần, kể cả cơm trưa. Để tiết kiệm chi phí, cô cũng tự làm lấy. Dù thỉnh thoảng vẫn có lời qua tiếng lại, nhưng xét cho cùng, cô vẫn luôn cố gắng duy trì mối quan hệ êm thấm với bố mẹ. Em trai và em gái cô đều đã dọn khỏi nhà. Bố mẹ cô hẳn là cũng thấy trống trải nên chẳng bao giờ chủ động mở miệng bảo cô. Mày phải tự lập đi. Hanae đi qua cánh cửa tòa nhà rồi bước xuống tầng hầm để đến văn phòng công ty vệ sinh. Mấy nhân viên làm thêm đều đã có mặt và đang ở trong phòng thay đồ để thay sang đồng phục làm việc. Hanae đang viết lên tấm bảng trắng nội dung phân công khu vực quét dọn đã được lên kế hoạch từ hôm qua, thì Nakanishi, cô bé đã có thâm niên làm thêm ở đây, chợt lên tiếng. Vừa nãy có điện thoại gọi đến nên em đã nghe máy. Toda bảo cậu ấy bị cảm lạnh nên xin nghỉ hôm nay đấy ạ. Thế hả? Cảm ơn em nhé. Trong đám sinh viên làm thêm vẫn có những trường hợp chẳng có chút tinh thần trách nhiệm nào, vừa vào làm đã nghỉ ngay. Hanae nhíu mày nhìn chằm chằm vào tấm bảng trắng. Hôm nay ai cũng kín lịch cả rồi. Toda phụ trách lau dọn nhà vệ sinh các tầng, nhưng việc quét dọn ở những chỗ khác cũng cập rập nên chẳng điều động được ai. Hanae khẽ buông tiếng thở dài. Hôm nay đành phải xắn tay áo lên mà làm vậy. Những ngày như hôm nay lặp lại với tần suất khoảng mỗi tuần một lần. Chịu khó làm thêm giờ một chút mà có thể giải quyết hết công việc thường ngày thì cũng chẳng hề gì. Thế nhưng mỗi lần thế này, Hanae lại nghĩ bố mà biết thẳng hoặc cô vẫn phải quyết chọn thì hẳn sẽ phát điên. Ngoài chuyện phải gánh thêm việc ra, bản thân Hanae chẳng thấy khó chịu gì lắm. Vì đã có kinh nghiệm lâu năm nên cô tự tin có khi mình làm còn tốt hơn cả những nhân viên bán thời gian ở đây. Thế nhưng Hanae không tài nào mở miệng kể chuyện này ra với bố mẹ. Hễ nhắc tới lại có khẩu chiến, rồi lại thấy như thể bị rút cạn sinh lực. Hanae thở dài rồi đi về phía phòng thay đồ để thay sang bộ quần áo chuyên dụng cho quét dọn. Cùng ngày hôm đó, Hanae có hẹn ăn tối với nhóm bạn thời đại học. Họ hẹn nhau lúc 7 giờ nên dù phải làm thêm giờ cô vẫn có thể đến kịp. Thậm chí Hanae còn định bụng nếu xong đúng giờ như mọi khi cô vẫn có thể tạt qua nhà một chút. Hôm nay họ sẽ được nghe Mami thuật lại chuyến du lịch một mình đến New York đầy can đảm của cậu ấy và nhận quà của chuyến đi. Trước đó, Hanae đã biết tất tần tật diễn biến của chuyến đi thông qua các bài đăng trên mạng xã hội của Mami. Nghe bảo lúc ở New York, mong ước được tới tận sân khấu nhạc kịch của Mami đã thành hiện thực. Chưa kể, cậu ấy thậm chí còn đợi ở cửa phòng hóa trang và xin được chữ ký của diễn viên vẫn hằng hâm mộ bấy lâu, rồi còn chụp ảnh chung với thần tượng nữa. Hanae bật cười thành tiếng trong phòng riêng khi nhìn thấy tấm ảnh được đăng tải trên trang của Mami. Mami trên ảnh trông hồi hộp đến độ tưởng chừng sắp khóc đến nơi khi được anh chàng diễn viên người Mỹ đẹp trai ngời ngời khoác vai. Mami vốn điềm đạm nghiêm túc, thế mà giờ lại đăng tải lên mạng những dòng nhật ký hành trình với dòng văn đầy phấn khởi tinh nghịch. Hanae đọc mà chẳng hiểu sao lòng mình trộn rộn hẳn lên. Dù Mami đã bị lạc đường, đồ không thể một mình vào nhà hàng đến nỗi phải nhờ dịch vụ phòng của khách sạn hay chân rộp hết cả lên vì đi bộ quá nhiều, thì cậu ấy cũng đã hoàn thành được mục tiêu đề ra và trở về nhà bình an vô sự. Vì muốn cùng nhau ăn mừng chuyện này mà Hanae đã hô hào mọi người tụ tập. Lúc Hanae tới nhà hàng Ý như đã hẹn, thì Tachihara Yureka đã ở đó rồi. Mami và Sawayuko thì vẫn chưa thấy đâu. Mami làm việc ở cửa hàng bách hóa. Dù có làm ca sớm đi nữa, nhưng đuổi lúc sắp tan ca lại có khách bước vào thì cũng không thể nào về ngay được. Còn Yuko là phóng viên tự do nên lúc nào cũng bận rộn chạy tới chạy lui khắp nơi. Từ trước đến nay, thành viên có mặt sớm nhất ở chỗ hẹn luôn là Yurika và Hanae. Khi chỉ có một mình với Yurika, Hanae luôn cảm thấy đôi chút bối rối. Chẳng phải vì cô không ưa người bạn này, ngược lại là đằng khác. Hanae rất thích vẻ năng động hoạt bát và tư chất thông minh của Yurika. Khi cả nhóm ngồi lại cùng nhau, lúc nào họ cũng trò chuyện rất rôm rã. Thế nhưng những lúc chỉ có hai người với nhau thì... Nói thế nào nhỉ? Có chút gì đó hơi sượng sùng. Cảm giác như thể họ đang phải nói chuyện với nhau một cách gượng ép. Hanae không phải kiểu người nhút nhát, cũng chẳng phải dạng không biết cách bộc lộ bản thân. Cô có thể dễ dàng trò chuyện bao lâu cũng được với mấy sinh viên làm thêm, ngay cả trong lần gặp đầu tiên. Có khi cô và Yurika hơi lệch tần số cũng nên, Hanae tự nhủ. Chẳng phải là không ưa, chỉ là có gì đấy không hợp. Không chừng phía Yurika cũng có cùng cảm nhận. Yurika đang ngồi ở góc xéo đối diện chợt lên tiếng. Mami nói sắp đến nơi rồi, còn Sawa sẽ đến muộn khoảng một tiếng như mọi khi. Cậu ấy bảo bọn mình cứ khai tiệc trước đi. Chà, vẫn chả khác gì mọi hôm nhỉ? Hầu như lần nào hẹn nhau đi ăn nhà hàng, như cô cũng đều xuất hiện sau khi món tráng miệng được dọn lên. Sau đó cô nàng sẽ gọi những món có vẻ không mất quá nhiều thời gian để chế biến, rồi ăn vội ăn vàng. Dù đến muộn, nhưng như cô chẳng bắt mọi người phải chờ đợi quá lâu, thế nên cũng không ai thấy phiền. Một thoáng im lặng trôi qua, Hanae vội bắt chuyện. Mami trông có vẻ mãn nguyện nhỉ? Cậu ấy còn bảo là muốn đi tiếp nữa đấy. Chuyến đi thành công như vậy thì tuyệt quá rồi. Yurika lên tiếng hỏi. Hanae này, cậu đã đến New York bao giờ chưa? Tớ chưa, tớ chỉ toàn đi loanh quanh khu vực châu Á thôi. Hồng Kông, Đài Loan, Việt Nam hoặc Malaysia. Tất nhiên cô cũng muốn đi nhiều nước khác nữa. Có điều ở thời điểm hiện tại, chỉ cần đến từng ấy nơi cô cũng thấy đủ vui rồi. Tớ cũng chưa, nhưng cũng muốn lúc nào đó sẽ đi. Nói thế tức là lúc này Yurika không hề có ý định đi du lịch đến New York. Dù chơi thân từ thời đại học, nhưng bốn người luôn có nhịp sống riêng. Hầu như chẳng bao giờ có chuyện không thích mà vẫn phải đi cùng nhau chỉ vì chơi chung nhóm. Trong bốn người chỉ có một cặp hay đi với nhau, nhưng hai người còn lại kể cả không được rủ thì cũng không lấy đó làm khó chịu, cũng chẳng buồn hé miệng phàn nàn. Bốn người bọn họ dù tính cách và sở thích khác nhau nhưng lại thấy hợp nhau ở điểm này. Cánh cửa mở ra và Mami bước vào mang theo một bọc giấy thật to. Xin lỗi, tớ đến muộn. Không sao, không sao, cậu đã báo trước rồi mà. Người phục vụ mang thực đơn đến và mọi người thống nhất sẽ ăn tối theo set. Họ còn gọi kèm cả một bình rượu giá cả phải chăng. Hanae không uống được rượu nên gọi nước khoáng. Chuyến đi của cậu vui lắm hả? Yurika vừa hỏi vừa cười khúc khích. Câu trả lời của Mami cũng không nằm ngoài dự đoán. Ui, vui không thể tả luôn ấy. Lẽ ra lúc trước tớ đừng quá lăng tăng, cứ xách ba lô lên mà đi có phải tốt rồi không? Mami thường ngày vẫn đóng vai ngồi nghe, thế mà hôm nay có vẻ lời lẽ cứ cuồn cuộn tuôn ra. Từ chuyện bagel sandwich và rib steak ngon ra sao, đến chuyện sân khấu Broadway ngoài trời trông hoành tráng thế nào, rồi cả những việc của chuối đã xảy ra. Vừa nghe Mami kể, nhóm Hanae vừa cười ha hả. Bất chợt, Yurika lên tiếng hỏi. À, mà kỳ nghỉ hè này cậu có dự định đi đâu đó không, Hanae? Hanae chợt thót. Cô vội nặn ra một nụ cười hồng lấp liếm đi cảm xúc xáo động trong lòng. Ta tính đi Hồng Kông. Hồng Kông á? Hình như đợt trước cậu cũng đến đó rồi mà, phải không? Hanae thành thật trả lời câu hỏi của Mami. Lần này là lần thứ năm rồi. Ôi, thế á? Vậy là năm nào cậu cũng đến đó hả? Hanae thích Hồng Kông đến mức đấy à? Ở đây vui lắm, đồ ăn cũng ngon nữa. Yurika vừa dùng dao cắt món khai vị là miếng cá hồi, hun khói, vừa lên tiếng nhận xét. Nói mới để ý, có vẻ Hanae không mấy khi kể về những chuyến du lịch của cậu nhỉ? Lần này Hanae cảm giác như muốn ngừng thở thật sự. Cô cố trưng ra một nụ cười. Vậy ư, tớ thấy làm gì đến nỗi thế? Cậu chẳng bao giờ kể luôn ấy. Chỉ toàn thấy nhắc đến mấy thứ chung chung kiểu như đồ ăn ngon lắm, người ở đấy tử tế lắm thôi. Sao thế nhỉ? Dù chẳng phải thấy phiền gì với nhận xét vừa rồi của Yurika, nhưng không hiểu sao tim cô lại đập nhanh hơn bình thường. Chắc do vốn từ của tớ không được phong phú thôi. Với cả tớ cũng chẳng có hoạt động gì đặc biệt cho lắm ấy. Đây chính là điểm phiền phức ở mấy người thông minh. Những điều lẽ ra không cần phải để ý đến thì họ lại nhận ra. Mami họ chen vào. Khi nào cậu đi thế? Tuần sau. Nghe thế, Yurika và Mami liền đưa mắt nhìn nhau. Ồ, thế sắp rồi à? Thì đúng là thế, nhưng cũng chẳng có lý do gì để Hanae phải thông báo chuyện này với những người còn lại cả. Yurika đã nhận định rất tin tưởng. Hanae không hề muốn kể về những chuyến du lịch của mình vì cô cảm thấy xấu hổ. Chuyện xảy ra vào hôm sau đó, khi Hanae chất xà phòng lên xe đẩy rồi đẩy đi, từ đằng sau một nhân viên làm thêm tên Katsuragi Toshio liền chạy đuổi theo. Cậu ta bước vội lên phía trước để mở cánh cửa hộ Hanae. Ồ, cảm ơn cậu nhé. Katsuragi làm việc tự do và một tuần cậu ấy làm ở đây 5 buổi. Dù mới vào làm được chừng nửa năm, nhưng tay nghề Katsuragi rất khá. Và trên hết là cậu biết quan tâm đến người khác như hành động vừa rồi, nên rất được lòng những người làm thêm khác ở đây. Hanae thấy cậu thuộc dạng tinh tế, nhạy bén, dễ gây thiện cảm. Khi có dịp trò chuyện, cô còn phát hiện ra Katsuragi khá thông minh lanh lợi. Người như cậu ta mà lại đi chọn công việc quét dọn để làm thêm, kể cũng hơi phí. Nghe như Hanae đang coi thường công việc quét dọn. Thế nhưng đúng là người như cậu ấy, dù có là nhân viên chính thức ở bất cứ đâu, hẳn cũng sẽ hoàn thành xuất sắc công việc. Có vẻ cậu ta cũng đang định xuống văn phòng ở tầng hầm. Hai người họ cùng bước vào thang máy. Từ ngày mai, tôi sẽ nghỉ phép hẳn một tuần luôn đấy. Tôi sẽ về quê. À, vậy á. Thế cũng còn khá lâu nữa mới tới ngày cậu ta quay trở lại làm việc. Katsuragi trừng ra nụ cười méo xệch. Ra là chị không biết à? Chà, sốc quá đi. Hóa ra chị chẳng thèm ngó ngàng gì đến sự tồn tại của tôi nhỉ? Không phải thế đâu. Cậu xem, ở đây có tới 15 người làm thêm cơ mà. Thế tức là chị cũng xem tôi không khác gì những người còn lại, phải không? Dù đôi mắt tinh nghịch ấy chỉ nhìn xoáy vào Hanae trong chốc lát, không hiểu sao tim cô đột ngột thắt lại. Ơ, chuyện này là sao nhỉ? Katsuragi 26 tuổi, tức là kém Hanae đến 3 tuổi. Chắc chắn trong mắt cậu ta, Hanae chỉ là một bà cô quá lứa. Nhưng lúc này cậu ta đang nhìn về phía Hanae, miệng nhoẻn cười hiền lành. Chị Nakano, chờ quà của tôi nhé. Thành thật mà nói, từ trước đến nay Hanae cũng nghĩ Katsuragi là một chàng trai khá ổn. Chẳng phải kiểu đẹp trai ngời ngời, chỉ là sở hữu gương mặt với đường nét đơn giản, mắt mũi miệng tạo thành một đường thẳng tắp. Nhưng điểm nổi bật hơn hết thảy là cậu ấy cực kỳ tốt bụng và hòa nhã với mọi người. Lẽ ra khi nghe Katsuragi nói ra những lời thể hiện thái độ có phần hơi quan tâm đến mình như thế, Hanae phải thấy vui trong lòng mới phải. Ây thế mà cô lại không sao thấy lâng lâng cho được. Không thể nào được, nhất định sẽ chẳng đi tới đâu. Hanae nhớ đến Koki, người cô từng hẹn hò cho tới cách đây 3 năm. Hồi ấy Hanae hẹn hò với Koki, nhân viên chính thức ở chỗ cô làm thêm thời đại học. Quen nhau được độ 5 năm, rốt cuộc cũng đến lúc Hanae dẫn người yêu về nhà ra mắt bố mẹ. Trong phòng khách của gia đình, sau khi Koki giới thiệu về bản thân với bố mẹ Hanae, bố cô bắt đầu lên tiếng hỏi chuyện. Koki này, cháu tốt nghiệp đại học nào ấy nhỉ? Cho đến tận bây giờ, Hanae vẫn còn nhớ như in gương mặt cắt không ra một giọt máu của Koki lúc đó. À, cháu học đại học Seiren, đến giữa chừng thì bỏ ạ. Chà, thế mới tốt nghiệp cấp 3 thôi nhỉ? Bố cô đã thốt ra những lời đó với một thái độ chẳng hề đắn đo kiêng dè. Kể từ lúc đấy trở đi, cô Kỳ chỉ ừ hử đáp lời chứ không nói thêm điều gì nữa. Bố Hanae tiếp tục kể về trường đại học nơi ông và mấy người họ hàng tốt nghiệp, rồi kể nghề nghiệp của họ nữa. Anh trai của mẹ Hanae là giáo sư ở trường đại học. Anh chị em họ của Hanae thì có người đang du học tại Paris. Toàn những chuyện đại loại thế. Chẳng mấy chốc trời đã sẩm tối, cô kia cáo từ ra về. Cả bố lẫn mẹ Hanae đều không hé một lời mời anh ở lại dùng bữa cơm chiều rồi hẳn về. Hanae tiễn cô kia ra tầng ga, nhưng trên suốt cả đoạn đường, anh hoàn toàn lặng thinh. Chỉ có mỗi Hanae sắm vai diễn viên hề, cố nặng nát óc để tuôn ra mấy câu chuyện chọc cười hết sức sống sượng. Tiễn cô kia xong, Hanae về đến nhà thì bị bố nhìn chòng chọc rồi phán. Người như thế thì bỏ khẩn trương đi. Bố chẳng biết gì về anh ấy cả, và vậy mà lại nói ra những lời như thế. Bố cô đâu cần phải bận tâm thế chứ. Mà kể cả bố cô có bận tâm, Hanae cũng chẳng bận tâm. Dù gì, người anh ấy kết hôn cùng cũng chẳng phải ông ấy. Thế nhưng từ hôm đó trở đi, thái độ của cô Kỳ đã khác hẳn. Cứ ngỡ bằng cách nào đó anh ấy sẽ sớm trở lại bình thường, nhưng thực tế là chưa đầy 3 tháng sau, cô Kỳ đã nói lời chia tay. Hanae chẳng hề oán trách gì cô Kỳ, chỉ là cô đã hiểu ra rằng lòng kiêu hãnh của một người đàn ông hóa ra cực kỳ mong manh. Chỉ cần bị tổn thương một chút thôi thì ngay cả mối quan hệ yêu đương lâu năm cũng trở nên không thể nào cứu vãn. Rất khó có chuyện sau này bố cô sẽ thay đổi suy nghĩ. Hơn nữa, Hanae cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ cắt đứt quan hệ với gia đình để cùng người thương cao chạy xa bay. Có lẽ chỉ là cô lo ảo thôi. Nhưng Hanae cảm thấy kể cả có bắt đầu mối quan hệ với Katsuragi đi chăng nữa, mọi chuyện cũng sẽ diễn ra y hệt như với cô Kỳ mà thôi. Hanae chẳng biết gì về học vấn của cậu ấy. Nếu muốn cũng có thể kiểm tra trong thông tin so yếu lý lịch, nhưng Hanae không định làm đến mức đấy. Với cả, dù gì chỉ riêng chuyện Katsunagi làm tự do thôi, hẳn bố cô cũng sẽ đối đãi với cậu ấy bằng thái độ như thế. Chắc chắn mọi việc sẽ chẳng thể nào tiến triển thuận lợi được. Trong giờ nghỉ, Hanae vừa nhấm nháp phần ăn mang theo, vừa nghĩ ngợi mông lung những chuyện như thế, rồi bất giác cảm thấy thẹn thùng. Chỉ là Katsuragi tỏ ra buồn vì Hanae không để ý đến việc cậu ta sẽ nghỉ, rồi nói sẽ mua quà về cho cô. Cũng chỉ là cách để nhân viên làm thêm tạo thiện cảm với nhân viên chính thức thôi mà. Hanae chợt thắc mắc. Không biết quê của cậu ta ở đâu nhỉ? Về đến nhà, Hanae lôi chiếc vali từ ngăn tủ ra. Đó là một chiếc vali cỡ trung làm bằng nhôm. Hanae dùng chiếc vali này lâu lắm rồi, thành thử nó đã bị sức mẻ lộ chỗ. Nhưng cô lại rất hài lòng với dáng vẻ trông khá dày dặn sương gió sau nhiều chuyến đi như thế. Nhưng đến khi Hanae kéo thử vài bước, thì mới phát hiện ra vali có 4 bánh xe, nhưng một chiếc trong số đó đã bị lông hẳn ra mất rồi. Đây là sản phẩm của một thương hiệu nổi tiếng, nên chắc chắn nhà sản xuất sẽ sửa lại cho cô. Có điều 3 ngày nữa là khởi hành rồi, nên muốn mang đi bảo hành cũng không kịp. Hanae cố nghĩ đủ đường, nhưng rốt cuộc chỉ có cách là đi mua một cái mới. Trong nhà hiện giờ chẳng còn chiếc vali nào khác, chỉ có một cái vali xách tay chuyên dành cho những chuyến đi du lịch trong nước, nhưng kích cỡ lại quá nhỏ. Thế nhưng nếu mua cái mới thì sau khi cái này sửa được biết phải xử lý thế nào? Hai cái thì quá nhiều, phòng cô chẳng có chỗ mà nhét vừa. Bất chợt, hình ảnh chiếc vali bằng da màu xanh da trời hiện lên trong đầu cô. Chính là chiếc vali mami đã tậu được trong phiên chợ đồ cũ hôm nọ. Hanae tức tốc nhấc máy gọi cho mami. Chiếc vali ấy không đắt, mami cũng không dùng nó thường xuyên. Nếu cô có mở miệng hỏi mượn, chắc cũng không đến nỗi bị coi là mặt dày. Mami sởi lởi đồng ý ngay. Chiếc vali màu xanh nổi bật trên dải băng chuyền. Hanae nhấc hành lý xuống khỏi băng chuyền, đi thẳng tới lối ra của sân bay. Mỗi năm, cô đều tới Hồng Kông một lần. Có muốn cũng chẳng cách nào đi lạc được. Từ sân bay, có một chuyến tàu tốc hành chạy thẳng tới trung tâm thành phố, tùy hơi đắt một chút. Hanae dùng thẻ tín dụng để mua vé rồi đứng đợi đoàn tàu tối tân đến. Cô sẽ ngồi tàu tới Cửu Long, rồi từ đấy lên xe buýt trung chuyển để về khách sạn. Cô chỉ phải ngồi máy bay có 3 tiếng rưỡi nên cũng không thấy mệt mỏi gì. Nhưng xuống sân bay thì đã 9 giờ tối nên Hanae muốn về khách sạn càng sớm càng tốt. Chẳng mấy chốc, tàu tốc hành sân bay đã tới ga Cửu Long. Từ đây, cô chuyển tàu để tới ga Hồng Kông, rồi mới chuyển sang xe buýt. Nhìn những ánh đèn neon rực rỡ, sống động hơn ở Nhật bội phần là Hanae lại có cảm giác, tôi đã trở lại rồi đây. Hanae yêu thành phố này, yêu vẻ đẹp lộng lẫy đến choáng ngợp, lẫn sự đa dạng hỗn tạp đồng thời quy tụ tại nơi đây. Dân Nhật sống ở đây cũng đông, cô có thể đóng giả làm một trong số đó để rồi thoải mái dạo bước trên phố. Mà người ở đây cũng không chèo kéo khách quá đà. Việt Nam hay Malaysia cũng vui đấy, nhưng nhắc đến chuyện chèo kéo khách du lịch thì đúng là cạn lời. Hanae nghiền Hồng Kông đến độ đã bắt đầu đi học tiếng Quảng Đông. Chiếc xe buýt trùng chuyển đổ tại khu quảng trường có đài phun nước quen thuộc. Xuống xe ở đây rồi đi thêm một đoạn ngắn nữa là sẽ đến khách sạn Hanae nghỉ lại. Có bảo đây là khách sạn xa hoa bậc nhất Hồng Kông, chắc cũng chẳng quá lời. Giá một đêm ở đây tính ra tiền Nhật thì khoảng hơn 40.000 yên. Trọ lại 3 đêm sẽ bay mất một khoản bằng cỡ tiền thuê nhà một tháng. Nói đắt thì đắt thật, nhưng cũng không đến mức không thể nào thuê được. Mấy người thuê những căn hộ tại khu vực trung tâm Tokyo hàng tháng vẫn đang phải trả một khoản tiền như vậy. Ngay khi Hanae bước vào khách sạn, liền có một nhân viên hành lý mặc đồng phục đi tới, nhận vali và mang đi giúp cô. Xác nhận tên khách xong, anh ta hướng dẫn Hanae đến quầy lễ tân. Một nữ nhân viên người Hồng Kông chào đón Hanae với vẻ mặt tươi cười khả ái. Cô ta giao tiếp tiếng Nhật cực kỳ trôi chảy. Chào mừng quý khách Nakano, chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp quý khách. Hanae trọ lại khách sạn này mỗi năm một lần. Bước vào phòng đã thấy đặt sẵn tấm gối với độ cao đúng theo sở thích của cô. Những loại quả có múi Hanae không ưa cũng không thấy xuất hiện trong đĩa trái cây chào mừng. Trọ ở đây càng nhiều, thái độ đón tiếp của nhân viên càng trở nên niềm nở, thân tình. Dĩ nhiên, lần đầu tiên họ vẫn vô cùng lịch sự, đúng mực. Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba thì họ tươi cười, niềm nở với cô hơn nhiều. Giống hệt như khách làng chơi gặp Oiran thời Edo vậy, Hanae nghĩ thầm. Chú thích: Oiran là kỹ nữ làng chơi thời Edo, hết chú thích. Lần đầu chỉ nhìn mặt nhau, đến lần thứ hai mới thân thiết hơn một chút, và phải đến lần thứ ba mới được đối đãi như khách. Thế nhưng, chính vì lẽ đó, việc được đón tiếp một cách thân tình mới đáng để tự hào. Hanae nhận chìa khóa và đi về phòng. Khách sạn này không dùng thẻ khóa phòng hiện đại, mà dùng loại chìa khóa đúc bằng đồng thau nặng trịch. Vali sẽ được nhân viên hành lý mang lên sau. Sau khi khép cửa lại, Hanae hít vào một hơi thật sâu. Một căn phòng rộng lớn, thoải mái. Nội thất bài trí trang trọng, điểm xuyết vài cành lan cùng chiếc giường king size được trải ga trắng toát. Khác biệt hoàn toàn với mấy căn hộ cũ kỹ với diện tích một gian sáu chiếu được xây lên cốt để phục vụ mục đích thương mại. Đây chính xác là một căn phòng trong mơ. Chú thích: một chiếu tương đương với 1,62 m², hết chú thích. Hanae nằm phịch xuống giường. Cô hít thở thật mạnh. Cảm tưởng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tan biến hết những mệt nhọc của chuỗi ngày lao động từ sáng tới chiều. Hanae cực thích không gian ở đây. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mỗi năm được đến đây một lần là có thể tống khứ tuốt nào lối cư xử không biết điều của nhân viên làm thêm, tình trạng ế ẩm kể từ sau khi chia tay cô Ki, hay cái thực tế là tuổi 30 đã ập đến ngay trước mặt, ra khỏi đầu. Dẫu chỉ tồn tại trong chốc lát, thiên đường vẫn cứ là thiên đường. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn bị cảm giác tội lỗi mơ hồ đeo bám. Vốn dĩ Hanae không thuộc tầng lớp khá giả để có thể ở trong khách sạn này. Xuất thân của cô hết sức bình thường, cô chỉ là con gái của một nhân viên văn phòng. Đốc thúc công việc của nhân viên làm thêm, tự mình xắn tay áo lên, cầm dễ rồi dung dịch tẩy rửa để lau chùi nhà vệ sinh. Đó mới là cuộc sống thường nhật của Hanae. Dù biết thân phận của mình có chút không phù hợp để ở trong khách sạn này, Hanae vẫn làm ra vẻ như thế từ khi sinh ra cô đã sống trong nhung gấm lụa là mà ngẩng cao đầu bước vào tiền sảnh. Chưa kể, đây liệu có thật là một chuyến du lịch không? Du lịch hẳn phải như Yurika, vác ba lô lên vai và đi đến những đất nước xa lạ, ngủ tại nhà nghỉ bình dân và trò chuyện giao lưu với dân địa phương. Hanae cũng có đi tham quan, thả bộ ngắm nghía phố phường, thử những món ăn thật ngon. Dù không đặt chân tới mấy cửa hàng bán đồ hiệu cao cấp, nhưng cô cũng chăm chăm lùng sục siêu thị hay tiệm tạp hóa nhỏ để tìm mua đặc sản và những món con về làm quà lưu niệm. Bên cạnh việc nghĩ lại một khách sạn đắt tiền, đối với Hanae, đi du lịch chính là làm những việc như thế. Hanae không kết bạn với người địa phương, chỉ tương tác với nơi mình đến như một khách du lịch đơn thuần. Thế nên cô không muốn bắt chuyện với bất kỳ ai, vì chẳng có gì đáng tự hào để mà bộc bạch. Hanae cảm thấy chán ghét bản thân, vì dù rất thích nơi này cũng như khách sạn đang ở, nhưng cô vẫn có những ý nghĩ như thế. Ngày hôm sau, Hanae thong thả tận hưởng phố xá. Do đã đặt lịch massage ở spa vào buổi tối, cô cũng không thể la cà ở những chỗ quá xa. Hanae định mai sẽ đi Macau, nên chỉ hôm nay là có thể thư thả dạo phố Hồng Kông. Chiều ngày mai cô sẽ phải bay về Nhật rồi. Đại khái chuyến đi cũng được 4 ngày 3 đêm. Thế nhưng lúc nào Hanae cũng cảm thấy quá ngắn ngủi. Nếu được, cô thật muốn ở lại thêm đây tầm một tuần hay nửa tháng gì đấy. Thế nhưng nếu ở lâu như vậy thì không thể nào trọ tại khách sạn hiện giờ. Muốn ở lại đây thêm một ngày nữa thôi cũng đã đủ trầy trật rồi. Chỉ có thể là một giấc mơ tái hiện mỗi năm một lần, mỗi lần kéo dài 3 ngày. Giấc mơ tuy lộng lẫy nhưng chóng tàn. Thời tiết ở đây nóng bức hơn Nhật nhiều, mồ hôi cứ tuôn ra nhễ nhại. Thế nhưng cứ hễ bước vào cửa hàng hay trung tâm mua sắm thì lại lạnh cống cả người. Ở đây bất cứ cái gì cũng được đẩy lên đến đỉnh điểm, đấy chính là điểm thú vị. Hanae bắt đầu đi dạo từ 9 giờ sáng, và giờ đã là quá trưa. Rũ rượi vì nắng nóng, Hanae ngồi bên dưới một tán cây trong công viên để nghỉ ngơi trong chốc lát. Mấy ông chú người địa phương đang cầm trên tay những chiếc lồng chim. Hanae từng nghe bảo đấy là cuộc thi xem chú chim nào có giọng hót thánh thót nhất. Dưới bóng cây, Hanae vẫn tai lắng nghe tiếng chim hót. Cô thích cả cảm giác cô đơn lẫn tự do tự tại này. Chỉ có một mình chẳng phải chuyện trò gì quá khổ sở. Có buồn cũng chỉ những khi ăn uống mà thôi. Sáng nay, cô ăn món cháo của người Hoa nên giờ đã thấy bụng dạ cồn cào. Ngay lúc định đi kiếm thứ gì đó bỏ bụng thì nghe tiếng ai đó gọi. Chị Nakano phải không? Bỗng dưng có người bắt chuyện, Hanae kinh ngạc hết sức. Cô ngước mắt lên thì nhận ra người đang đứng đó chính là Katsuragi. Ơ! Quá sức bất ngờ, Hanae không cất nổi thành lời. Tại sao Katsuragi lại có mặt ở đây nhỉ? Dù là người lên tiếng gọi trước, Katsuragi cũng không giấu nổi vẻ sửng sốt. Đúng là chị Nanako thật rồi. Tôi đã tự nhủ sao chị có thể ở đây được chứ? Nhưng trông lại giống quá đi mất, thế nên... Trùng hợp thật. Katsuragi bước lại, ngồi xuống bên cạnh Hanae. Chị đến đây du lịch à? Cậu cũng thế ư? Hỏi câu này xong mới nhớ ra, hình như hôm nọ cậu ta bảo là sắp về quê. Tôi ấy hả? Mẹ tôi sống ở đây, tôi cũng được sinh ra ở đây luôn. Ơ, thế á? Lần đầu Hanae nghe chuyện này. Vâng, thế nên đúng là tôi đang về quê đấy. Lát nữa tôi sẽ sang thăm nhà bà ngoại. Hóa ra là vậy, thích nhỉ? Katsuragi mở to mắt kinh ngạc. Hanae hấp tấp giải thích. À, là vì tôi thích Hồng Kông lắm, năm nào cũng tới đây một lần đấy. Ồ, thế chị thường nghỉ ở đâu? Ngôn từ bị tắt lại nơi cuốn họng. Hanae cố nặng ra nụ cười để che đi cảm giác bối rối trong lòng. À thì, lúc chỗ này khi chỗ khác. Katsuragi cũng chẳng hỏi sâu thêm. Có lẽ vốn cậu ta cũng không có hứng thú gì đặc biệt với chuyện đó. Chị đi cùng bạn à? À không, tôi đi một mình thôi. Việc này không cần giấu. Đi du lịch một mình chẳng có gì mà phải xấu hổ cả. Ồ, thật thế ư? Thế hay là tối nay hoặc khi nào đó chúng ta cùng ăn một bữa được không? Gần đây có một chỗ bán lẩu thịt cừu rất ngon đấy. Nói thế xong, Katsuragi trừng ra nụ cười thoáng chút ngượng ngùng. À, nếu chị không ăn được thịt cừu thì món khác cũng được. Thịt cừu là món khoái khẩu của tôi đấy, không vấn đề gì đâu. Rồi hai người trao đổi số điện thoại một cách hết sức tự nhiên. Thế khoảng 7 giờ tôi sẽ gọi cho chị nhé. Tầm 5 giờ chiều, Hanae sẽ tới spa và ở đấy khoảng 1 tiếng. Sau đó chắc vẫn đủ thời gian để quay về phòng dặm lại son phấn. Katsuragi khẽ đưa tay lên chào tạm biệt rồi bước thân thoát ra khỏi công viên. Cậu ta xuất hiện và rời đi hệt như một cơn gió vậy. Trở về khách sạn sau khi lót dạ bằng món dim sum, Hanae bỗng cảm thấy một nỗi buồn dâng lên trong lòng. Tại sao cô không thể nói ra nhỉ? Cô thích thế này cơ mà, tại sao lại thấy xấu hổ chứ? Vì cô tự thấy bản thân không phù hợp với một chỗ như thế này ư? Hay là vì sợ bị xem là đua đòi quá trớn? Hàng đống lý do đang lẫn vẩn trong đầu cô. Thế nhưng cô có làm chuyện gì sai trái đâu, cũng chẳng lừa lọc ai để lấy tiền mà vào ở trong khách sạn sang trọng thế này cả. Ấy thế mà, không hiểu sao cô lại thấy xấu hổ về bản thân như vậy. Hanae muốn trở thành một người mà ai nhìn vào cũng cho rằng cô vốn dĩ được sinh ra trong gia đình có điều kiện và không xa lạ gì với lối sống xa hoa lộng lẫy. Vẫn giữ tâm trạng ủ ê như thế, Hanae đưa mắt nhìn chiếc vali của mami đang đặt cạnh cửa sổ. Niềm hạnh phúc của Hanae cũng giống hệt như chiếc vali này vậy. Bề ngoài rực rỡ, thu hút ánh nhìn, xinh xắn là thế. Nhưng nói thế nào đi nữa, vẫn chỉ là đồ đi mượn, không hơn. Hanae cúi xuống chỗ chiếc vali, rồi bỗng dưng lẩm bẩm một mình. Mày từ đâu đến thế hả? Mami mua chiếc vali này ở chợ đồ cũ, thế nên chủ nhân trước đó của nó là một người khác. Đó có phải là một người đam mê du lịch không nhỉ? Hay người đó chỉ mua về để đó, chẳng dùng tới mấy bởi trong chiếc vali vẫn còn như mới? Chiếc vali này có khi còn được đi nhiều nơi hơn cả chủ nhân hiện tại của nó là Mami cũng nên. Thực tế, nó đã được Hanae mang theo đến Hồng Kông, nơi Mami chưa từng đặt chân đến. Hanae mở khóa mật mã rồi bung nắp vali ra. Kích cỡ của chiếc vali này hơi to cho một chuyến đi 4 ngày 3 đêm. Lúc cô đến đây phải đến hơn 2/3 không gian bên trong vẫn còn trống. Mà Hanae đã treo hết quần áo vào tủ đựng đồ, thành thử bên trong vali hiện giờ hầu như trống không. Lúc định đóng vali lại, cô thấy có vật gì đó lòi ra từ trong cái túi ở nắp trên. Hanae rút ra xem thử. Hóa ra là bản đồ của chuyến tàu điện ngầm ở New York. Mami đã nhét vào đây rồi quên mất chăng? Hanae cũng hơi tò mò về tấm bản đồ tàu điện ngầm của một đất nước cô chưa từng đặt chân đến và cũng chưa có ý định sẽ tới trong tương lai gần. Chẳng có mục đích gì đặc biệt, nhưng cô cứ nhìn chằm chằm vào đấy. Xem qua thì thấy có khá nhiều tên ga tàu được gạch chân bằng bút đỏ. Có lẽ là những ga mà Mami định ghé xuống. Đúng là cái kiểu chỉnh chu tỉ mỉ của Mami đây mà. Tâm trạng đã thư thái hơn, Hanae định gấp tấm bản đồ thì lại chợt nhận thấy có dòng chữ được viết ở một góc. Nhất định không được thua cuộc. Là nét chữ của Mami. Cậu ấy đã viết ra những dòng này để tự khích lệ bản thân ư? Có việc gì đó mà cậu ấy phải đối mặt sao? Hanae bối rối nhìn đăm đăm vào dòng chữ đấy. Người đã gặp một chàng trai tính tình điềm đạm, hiền lành, rồi lấy làm chồng và trông có vẻ lúc nào cũng gặp điều thuận lợi như Mami mà cũng phải tranh đấu vì cái gì đó ư? Không thể ngờ cậu ấy cũng có lúc phải đương đầu với một thứ khó nhằn đến mức viết ra dòng chữ này. Hanae nghĩ thật lung, đối thủ mà Hanae phải chiến thắng không ai khác chính là bản thân cô. Katsuragi gọi đến vào khoảng trước 7 giờ một chút. Giờ chị đang ở đâu đây? Hanae hít một hơi thật sâu rồi nói ra tên khách sạn. Đây là sự thật, dù đối phương có phản ứng thế nào, Hanae cũng chẳng bận tâm. Katsuragi đáp lại nhẹ nhàng. Thế tôi sẽ đến chỗ sảnh chờ nhé, chắc khoảng 15 phút nữa, quán lẩu cựu cũng ở gần đấy thôi. Cuộc gọi kết thúc. Hanae nhìn chằm chằm vào chiếc di động, cảm giác như thể trút bỏ được gánh nặng. Cậu ta chẳng trêu ghẹo hay mỉa mai gì cô cả. Người sinh ra ở Hồng Kông như Katsuragi hẳn phải nắm được khách sạn này thuộc loại cao cấp. Và cậu ta cũng biết rất rõ, Hanae chỉ đơn thuần là nhân viên của một công ty quét dọn vệ sinh không hơn. Thế nhưng có vẻ Katsuragi không mấy quan tâm đến những chuyện đó. Hanae đợi khoảng 15 phút, rồi đi xuống sảnh chờ. Cô thấy Katsuragi ngay tấp lự. Buổi trưa, cậu chỉ ăn mặc xề xòa với áo phông, nhưng giờ đã thay sang sơ mi ngắn tay. Đúng như cậu ta nói, quán Lầu Cừu chỉ cách khách sạn chừng 5 phút đi bộ. Một quán ăn nhỏ nằm trong tòa nhà phức hợp, trong quán chỉ toàn người địa phương đang nhốn nháo nhộn nhạo. Vừa ngồi vào chiếc bàn dành cho hai người ở góc trong cùng, chưa cần gọi món, một nồi lẩu hai ngăn đã được bưng đến. Một ngăn là nước dùng màu trắng, ngăn còn lại là màu đỏ, trông có vẻ khá cay. Rồi, tiếp theo là gọi đồ để nhúng với nước lẩu. Nào là thịt cừu, nấm, cải thảo, cải thìa, giá và nhiều món khác nữa. Katsuragi nhìn vào thực đơn được viết bằng tiếng Quảng Đông và chấm ra gọi món. Cậu ta mắt tròn mắt dẹt khi thấy Hanae cũng mở miệng gọi bằng tiếng Quảng Đông dù không được trôi chảy cho lắm. Chị cũng nói được tiếng Quảng Đông nữa à? Chỉ một chút thôi, hạng xoàng ấy mà. Nước lẩu vừa sôi, đồ nhúng cũng được mang đến. Cạn ly xong, Hanae bắt chước Katsuragi dùng đũa gắp thịt cừu và thả vào ngăn chứa nước dùng màu trắng, đoạn chậm rãi đưa lên miệng. Ngon quá! Miếng thịt mềm như muốn tan chảy trong miệng vậy. Loại màu đỏ cay lắm đó. Cái đó thì chỉ cần nhìn và ngửi mùi thôi, Hanae cũng đoán được. Cô thử nhúng đồ vào nước lẩu màu đỏ rồi cho vào miệng. Không chỉ có mỗi vị cay mà là một hỗn hợp hương vị phức tạp. Loại nước lẩu này cũng ngon tuyệt. Kiểu lẩu như thế này ở Nhật cũng có, nhưng lại không thích hợp để đi ăn một mình. Hanae thầm cảm ơn Katsuragi một lần nữa vì đã rủ cô đi ăn cùng. Sau đó, hai người chỉ cầm cùi ngồi ăn. Lớp trang điểm trên mặt cô hình như đã bị trôi đi hết do hơi nóng cộng với vị cay xè. Nhưng ai thèm quan tâm chứ? Ngẫm lại thì hẳn Katsuragi vẫn thường thấy cảnh Hanae đổ mồ hôi nhễ nhại lúc làm việc ở công ty. Trong lúc đợi những cuộn mì mà Katsuragi cho vào nồi lẩu chín, Hanae bắt chuyện. Cảm ơn cậu đã dẫn tôi đến đây. Bình thường tôi đâu tới mấy quán kiểu này một mình được. Sách hướng dẫn du lịch lại càng không giới thiệu mấy nơi như vậy. Tự mò thì chắc chắn chẳng thể nào ra. Katsuragi nhẹ răng cười khúc khích. Thật may vì lúc ấy tôi đã quyết định có tiếng gọi chị Nakano. Thật ra lúc trông thấy chị tôi cũng hơi phân vân. Tôi lo có khi chị không thích gặp người quen cũng nên. Không đâu, làm gì có chuyện đó. Katsuragi dùng đũa kiểm tra xem sợi mì đã chín chưa. Có vẻ ăn được rồi đấy. Nghe nói thế, Hanae liền múc mì kèm nước lẩu vào bát. Thịt cừu mềm mại hòa quyện với nước lẩu vốn đã đậm đà, tan chảy trên đầu lưỡi, ngon tuyệt cú mèo. Ôi chà, ngon quá đi mất. Tôi đã bảo mà. Katsuragi cũng cho mì vào bát rồi húp xì xụp. À, mà lúc nghe tôi bảo sinh ra ở Hồng Kông, chị cũng không phản ứng gì cả nhỉ? Khi được hỏi về quê quán, tôi thường trả lời là Shimane hoặc ở đâu đó khác. Chật, thật ra đúng là tôi có hộ khẩu ở đấy, cũng từng sống tại đó một thời gian, nên cũng không thể bảo là nói dối được. Có điều... Vậy thì tại sao? Katsuragi dùng đũa khuấy đồ trong bát rồi kể tiếp. Hồi học cấp 2, cấp 3, tôi từng bị bắt nạt rất ghê. Hanae nuốt nước bọt, không thể hình dung nổi một người luôn hòa nhã và lúc nào cũng để tâm đến mọi thứ xung quanh như cậu ta mà cũng từng rơi vào hoàn cảnh như thế. Ở lứa tuổi tiểu học, thường một đứa trẻ sẽ thấy khá tự hào nếu có điểm gì khác biệt với mọi người, đúng không? Thế nên tôi đã chẳng giấu giếm với các bạn chuyện mình được sinh ra ở Hồng Kông, kể cả việc mẹ tôi là người Trung Quốc. Thế nhưng khi ấy, bố của một người bạn tôi lại có vẻ rất ác cảm với người Trung Quốc. Tư tưởng này cùng những lời nói xấu về Trung Quốc đã được tiêm nhiễm vào đầu con trai ông ta. Kể từ đó, thái độ cư xử của các bạn trong lớp bắt đầu thay đổi. Hanae dừng đũa, lắng nghe câu chuyện của Katsuragi. Đúng là khi sáng cậu ta bảo mẹ cậu ta sống ở đây, chứ không bảo bà ấy là người Trung Quốc. Đặc biệt, kể từ khi lên cấp 2, mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ. Có lẽ đấy là độ tuổi mà người ta muốn loại bỏ những thứ ngoại lai khác biệt nhất nhỉ? Mặt bạn của tôi bị viết đầy những câu nói xấu người Trung Quốc mà bọn bạn tìm thấy trên mạng Internet. Họ tệ quá! Lên cấp 3, tôi vẫn chưa thể tách khỏi đám bạn từ hồi cấp 2, nên rốt cuộc cũng chẳng có gì thay đổi. Phải đến khi chuyển lên học đại học ở Tokyo, tôi mới có thể hoàn toàn cắt đứt với bọn họ, và từ đó cũng không còn bị bắt nạt nữa. Chật, mà vốn dĩ tình trạng bắt nạt cũng hiếm khi xảy ra ở môi trường đại học. Cậu ta rót trà phổ nhĩ mà lúc nãy đã gọi sau khi uống hết bia và tách của mình. Thế nhưng kể từ dạo đó, tôi cũng không tự nói ra sự thật ấy nữa. Chẳng phải tôi thấy xấu hổ gì về việc mẹ mình là người Trung Quốc đâu. Có điều... Gặp phải những chuyện như thế, không muốn nói ra cũng phải thôi. Nghĩ đến đó, Hanae chợt nhận ra một điều. Hóa ra không phải chỉ mỗi cô mới thế. Ai cũng có những chuyện dù không hẳn là muốn che giấu, nhưng lại không thể nào kể ra. Katsuragi trừng ra một nụ cười tươi rói. Lâu lắm rồi tôi mới tâm sự với ai đó. Dù cũng chả phải chuyện bí mật gì lắm, nhưng mà... Ừ, tôi hiểu mà. Hanae gật đầu. Katsuragi đã không nhận ra. Đó là Hanae cũng có những chuyện dù không đến mức gọi là bí mật, nhưng cũng chẳng thể nói ra với ai. Và vừa nãy cô đã tiết lộ một chuyện thầm kín như thế với cậu. Cuộc trò chuyện sau đó sôi nổi hơn hẳn. Chủ đề được xoay quanh khách sạn Hanae đang trọ lại. Tôi ở nhà mẹ nên chưa từng có cơ hội nghĩ lại bất cứ khách sạn nào ở Hồng Kông. Nhưng khách sạn đó khá nổi tiếng, phải không? Cũng thuộc hàng xa xỉ nhỉ? Ừ, kiến trúc với nội thất trang trọng thì đương nhiên rồi, nhưng chất lượng phục vụ cũng tuyệt lắm. Tôi trọ ở đó nhiều lần rồi nên giờ họ nhớ cả loại thức ăn và kiểu gối mà tôi thích nữa. Cảm giác mình được đối xử như một bà hoàng vậy. Bụt miệng nói ra những lời này xong, Hanae chợt thấy hơi ngượng ngùng bởi sở thích của mình chẳng khác nào mấy cô gái mới lớn. Thế nhưng Katsuragi lại nói thế này. Việc được đối xử tử tế cũng rất quan trọng mà. Hanae cảm thấy hết sức bất ngờ. Nghe Katsuragi nói thế, cô mới nhận ra một điều. Đó là bản thân cô muốn được đối xử một cách tử tế, trân trọng. Dù chỉ là 4 ngày 3 đêm ngắn ngủi, thì trong thời gian đó, cô cũng đã được ai đó đối đãi tử tế. Cho dù đó chỉ là cảm giác được đánh đổi bằng một số tiền tương ứng, hay chỉ là một loại ma thuật mà khi đồng hồ điểm thì ta buộc phải tỉnh giấc. Hanae cất giọng rành mạch. Ừ, tôi thích cảm giác được người khác trân trọng. Chỉ cần được đối xử như thế, dù chỉ là trong chốc lát, cũng giúp cô có thể tiếp tục cố gắng, có thể trở lại cuộc chiến đấu với thực tại mỗi ngày. Nhưng mà nghĩ kỹ thì thế cũng đáng thương nhỉ? Việc phải trả tiền để được đối đãi tử tế ấy. Katsuragi liền đáp lại. Không có chuyện như thế đâu. Trên đời còn lắm kẻ chẳng cư xử tử tế với ai, cũng chả chịu bỏ tiền ra, nhưng vẫn suốt ngày phàn nàn rằng không ai chịu trân trọng mình mà. Thể loại đấy mới thật là đáng thương, chỉ biết trông chờ sự nuông chiều từ người khác. Nhấp một ngụm trà phổ nhĩ xong, cậu ta lại nói tiếp. Thế nên, nếu chị Nakano có thể cảm thấy vui vẻ, bỏ ra chừng đấy cũng là cái giá rất rẻ rồi. Đúng thế. Thứ mà thuật chỉ kéo dài 4 ngày 3 đêm ấy khiến cô hạnh phúc. Đã vậy, cô cần gì phải hổ thẹn hay giấu giếm chứ? Katsuragi dựng thẳng người dậy và hỏi. Chị ở đây đến khi nào vậy? Ngày kia, tôi định mai sẽ đi Macau. Nếu chị Nakano không thấy phiền, tôi có thể làm hướng dẫn viên. Nói xong, nét mặt anh chàng lộ rõ vẻ căng thẳng, có phần khác thường. Hả? Thế cũng được à? Cậu không gặp gỡ bạn bè gì sao? Tôi chưa có kế hoạch gì cho ngày mai. Bả lại đi gặp bạn bè thế thôi, chứ tôi cũng hay về sớm lắm. Nếu thế, nhờ vả cậu ta một chút, chắc chắn cũng chẳng sao. Vậy nhờ cậu nhé. Gương mặt Katsuragi đờ ra trong vài giây, rồi bất giác mỉm cười. Ở đó có một nhà hàng ẩm thực Bồ Đào Nha siêu ngon đấy, bánh tạt trứng cũng tuyệt nữa. Ồ, thế ta hãy tới đó nhé. Hanae mỉm cười nghĩ ngợi. Không chừng cô có thể kể với hội bạn về chuyến đi lần này cũng nên.